Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, Võ Hoàng Đế. Converter, Dark Hero, con trâu này bản sự có thể so sánh yêu vương. Dẫm trên mặt nước so trên lục địa còn muốn bình ổn. Mà lại giỏi về thao túng phong lôi. Tốc cực nhanh, lấy tốc độ này. Hoàn toàn có thể ngày đi 3.000 dặm, Bá Sơn Tế Tửu đem Tần Mục cùng Linh Dục Tú lựa chọn kinh quyển thô sơ giản lược nhìn một lần. Nắm vuốt Tần Mục giao lên kinh quyển có chút đau đầu. Linh Dục Tú lựa chọn kinh quyển là kiếm pháp thần thông. Nếu không nữa thì chính là pháp thuật. Tần Mục giao lên ngoại trừ lạc nhật kiếm pháp coi như bình thường. Nhưng mặt khác hai thiên quả thực đem hắn làm khó. Hai thiên này một thiên gọi là khiên hồn dẫn, một thiên gọi là điều quỷ khiển thần phù tự lệnh. Bất luận cái gì kiếm pháp thần thông cùng pháp thuật, đều có nó cơ bản kỹ xảo mà theo. Cái gọi là từ đây suy ra mà biết, suy gột ra ba, bằng Bá Sơn Tế Tửu thâm hậu vô cùng nội tình, đều có thể chỉ điểm bọn hắn. Duy chỉ Tần Mục lựa chọn hai sách kinh quyển này. Đều là ít lưu ý trong ít lưu ý. Thời kỳ bình thường Bá Sơn Tế Tửu cho dù là tiến vào thiên lục lâu, nhìn thấy loại này ít lưu ý pháp thuật từ trước đến nay đều là nhìn một chút liền để ở một bên, căn bản không để ý tới. Muốn hắn giảng giải thật sự là ép buộc. Khiên hồn dẫn cùng điều quỷ khiển thần phù tự lệnh tại hắn cảnh giới này tồn tại xem ra pháp thuật uy lực không đủ mạnh, cũng không có cái gì để cho người ta hai mắt tỏa sáng địa phương. Thực sự không biết Tần Mục lựa chọn hai môn pháp thuật này dụng ý ở nơi nào. Bá Sơn Tế Tửu ngồi tại trên lưng châu, đem hai sách kinh quyển ném cho Tần Mục, để chính hắn nghiên cứu. Sau đó là Linh Dục Tú giảng giải nàng từ trong thiên lục lâu mang ra kinh quyển. Linh Dục Tú là hoàng gia tử đệ, bởi vậy có thể tiến vào thiên lục lâu tầng thứ hai. Lần này nàng từ trong lầu mang ra chính là đạo môn một quyển cao thâm đạo pháp, gọi là Thanh Tiêu Lôi Dẫn. Vẻn vẹn cái tên này liền muốn so Tần Mục tìm được khiên hồn dẫn cùng điều quỷ khiển thần phù tự lệnh chính thống rất nhiều lần. Đạo gia chính thống lôi pháp tự nhiên là danh bất hư truyền. Bá Sơn Tế Tửu nói về đến cũng là đạo lý rõ ràng, rất nhiều khó có thể lý giải được chỗ, trải qua hắn chỉ điểm, Linh Dục Tú liền thông suốt quán thông, Tần Mục cũng nghe được nhập thần. Đột nhiên nghĩ đến Thanh Tiêu Lôi Dẫn cũng có thể cùng Lôi Âm Bát Thức lẫn nhau tham khảo, có lẽ có thể thu hoạch không tưởng tượng được uy lực. Suy nghĩ của hắn lan ra. Bá Sơn Tế Tửu phía sau giảng chính là cái gì hắn liền không có nghe tiếng, chỉ yên lặng tại trong suy tính của mình. Linh Dục Tú lại hướng Bá Sơn Tế Tửu thỉnh giáo mấy cái không hiểu chỗ, sau đó lập tức lấy tay thí nghiệm một chuỗi pháp quyết đánh ra. Đột nhiên trời quang phích lịch, răng rắc một tiếng đánh vào trên mặt sông, nổ lật ra mấy đầu trượng dài cá sông. Linh Dục Tú vừa mừng vừa sợ, rất là hài lòng. Bá Sơn Tế Tửu lắc đầu, nói: "Công chúa, người nội tình quá kém, kỹ năng cơ bản không có luyện tốt. Thanh Tiêu Lôi Dẫn uy lực không chỉ là như thế này." Hắn tự phong thần tàng, chỉ lưu lại Linh Thai cùng Ngũ Diệu hai đại thần tàng, cùng Linh Dục Tú một dạng cảnh giới, sau đó thôi động Thanh Tiêu Lôi Dẫn pháp quyết. Mười ngón ngón giữa cùng nhau bóp, phẳng phất xe chỉ luồn kim, trước mặt có vô hình kim khâu đồng dạng, trên mặt sông lập tức sấm sét vang dội, từng đạo phích lịch ầm ầm đánh rớt, chỉ chỗ nào đánh chỗ nào, lăng lệ phi thường, trong khoảnh khắc chính là mấy chục đạo lôi đình rơi xuống. Mặt sông trắng dã, khắp nơi đều là bị tạc lật cá lớn. Linh Dục Tú đối với Bá Sơn Tế Tửu triệt để tâm phục khẩu phục. Bá Sơn Tế Tửu hiển nhiên cũng là lần đầu tu luyện cái này Thanh Tiêu Lôi Dẫn, nhưng vừa ra tay liền cay độc đến cực điểm, không thể không khiến người sợ hãi thán phục. Bá Sơn Tế Tửu cười nói, các ngươi Hoàng Thất Công Pháp, Cửu Long Đế Vương Công, cương mãnh bá đạo, nếu như căn cơ của ngươi đầy đủ kiên cố, thi triển Thanh Tiêu Lôi Dẫn, uy lực sẽ chỉ mạnh hơn ta. Thất công chúa, những ngày này ta không dạy ngươi những công pháp khác, chỉ giúp ngươi làm chắc căn cơ. Linh Dục Tú vội vàng xưng là, Bá Sơn Tế Tửu bản thân chính là giáo chủ cấp tồn tại. Kiến Văn Quảng Bác, lại thêm đã trải qua Duyên Khang Quốc Sư Biến Pháp, những năm này lại đang Thái Học Viện loại thánh địa này lĩnh hội các đại giáo phái giáo môn cùng thế gia công pháp thần thông, nó nội tình chi sâu, đã là Duyệt Khang Quốc tuyệt đỉnh cấp cao thủ. Thanh Nghiêu một đường hướng biên quan mà đi, trên đường Bá Sơn Tế Tửu cho đám người truyền đạo giảng pháp, đem bọn hắn từ trong Thiên Lục Lâu mang ra kinh quyển nói một lần. Qua 2-3 ngày, cuối cùng đi vào Khánh Môn Quan phụ cận. Khánh Môn Quan là Duyên Khang Quốc cùng Man Địch Quốc chỗ giao giới, cũng là Đại Khư cùng Man Địch Quốc chỗ giao giới. Ở chỗ này, Khánh Môn Quan cùng Man Địch Quốc biên quan ở giữa cách hơn 100 dặm địa, mà ở trung ương hơn 100 dặm này lại có một đạo dài đến hơn 10 dặm sơn lâm. Mảnh rừng núi này là từ trong Đại Khư dọc theo người ra ngoài, là Đại Khư địa giới. Mỗi khi đến ban đêm, hắc ám xâm nhập mà đến, đem hai tòa hùng quan ngăn cách. Đại Khư trở thành Man Địch Quốc cùng Duyên Khang Quốc ở giữa tấm chắn thiên nhiên. Song phương đại quân muốn đánh lén đối phương cũng không thể thừa dịp bóng đêm, chỉ có thể ban ngày tiến đánh đối phương. Bởi vậy chiến cuộc giằng co không xong. Hai bên tướng sĩ hình tượng xưng mảnh này Đại Khư thổ địa gọi là áp thiệt đầu, đầu lưỡi vịt. Tần Mục bọn người tiến vào Khánh Môn Quan, Bá Sơn Tế Tửu giao cho biên phòng thông quan thiếp mời. Vị tướng sĩ kia điểm đối với người số, đột nhiên nhìn thấy Tần Mục, không khỏi nao nao, vội vàng hướng trong thành chạy. Đám người không hiểu ý nghĩa. Bá Sơn Tế Tửu buồn bực nói, ngươi phạm tội rồi. Thanh Nghiêu nhìn có chút hả hê nói, đâu chỉ phạm tội, lão gia, ngươi đã quên, ngươi vị sư đệ này là Đại Khư khí dân, biên quan tướng sĩ đạt được thần dụ, chặn đánh giết dám can đảm tiến vào Duyên Khang khí dân. Ta đoán chừng ngươi vị sư đệ này muốn bị mất đầu, hoặc là bị bán làm nô lệ. Bá Sơn Tế Tửu khẽ nhíu mày. Sau một lúc lâu, trong thành truyền đến ào ào áo giáp tiếng va chạm. Chỉ nghe một cái thanh âm hùng hậu nói, thần y, tần thần y ở đâu? Một đám trên dưới 100 vị tướng sĩ ôm lấy một vị tóc trắng xòa lão tướng quân từ trong biên quan đi ra, hướng đám người dò xét, nói, vị nào là tần thần y? Tần Mục cười nói, tần mộ ở đây, không dám xưng thần y. Vị tướng quân này, soạt trước người hắn, những tướng sĩ kia nhao nhao quỳ gối. Lão tướng quân kia cũng một gối chạm đất, hai tay ôm quyền giơ cao lên đỉnh đầu, nói, tần thần y tặng thuốc, cứu ta biên quan vô số tướng sĩ tính mệnh. Vừa nào đó phụng mệnh trấn thủ biên quan chưa từng đến kinh thành cảm tạ tần thần y, chưa từng nghĩ tần thần y tự mình đến đây, xin nhận biên mỗ cùng người khác tướng sĩ cúi đầu. Tần Mục vội vàng đưa tay, nói, tướng quân đứng lên, ta thuần dương luyện trùng đan có hữu hiệu hay không? Vị kia biên tướng quân đứng dậy, tóc trắng lắc lư, gật đầu nói, hữu hiệu, Man Địch Quốc đại vu làm tiếp pháp, liền không đả thương được trong quân ta tướng sĩ. Thần y ấy đức, ta Khánh Môn Quan trên dưới đều cảm động đến rơi nước mắt. Nghiêm trọng, tiện tay mà thôi. Tần Mục cười nói, biên tướng quân, vị này là ta Thái Học Viện Bá Sơn Tế Tửu, vị này là thất công chúa. Biên Trấn Vân cười nói, làm nghe Bá Sơn Tế Tửu tên, bây giờ thấy một lần quả nhiên bất phàm. Còn thất công chúa, hắn sắc mặt hơi trầm xuống, cười lạnh nói, công chúa đến ta Thâm Sơn cùng cốc này làm gì? Nếu là có cái sơ suất, ai đến đảm đương? Bá Sơn Tế Tửu cười nói, là ta muốn dẫn bọn hắn đến rèn luyện. Biên tướng quân Tạo thuận lợi. Biên Trấn Vân sắc mặt thoáng hòa hoãn, cố mà làm nói, xem ở thần y trên mặt mũi, cho các ngươi tạo thuận lợi a. Tế Tửu lần này là muốn tại ta Khánh Môn quan lịch luyện. Bá Sơn Tế Tửu lắc đầu, Man Địch Quốc. Biên Trấn Vân giật nảy mình, thất thanh nói, các ngươi muốn đi vào Man Địch Quốc, không muốn sống nữa sao? Hai nước giao chiến, các ngươi hiện tại vượt qua, khẳng định phải mạng của các ngươi. Huống hồ ngươi còn mang theo công chúa, nếu như ra chút chuyện, đủ ngươi Thái Học Viện chém đầu cả nhà. Bá Sơn Tế Tửu cười nói, có ta ở đây, sẽ không xảy ra vấn đề. Ta tại Man Địch Quốc cũng có tai mắt của mình. Biên Trấn Vân cười lạnh nói, ta quan tâm cái gì? Đây là các ngươi Thái Học Viện sự tình. Cho dù xảy ra chuyện cũng là do các ngươi Thái Học Viện gánh lấy. Tần thần y, mời vào quan. Linh Dục Tú trong lòng lo sợ. Bá Sơn Tế Tửu đã từng nói với bọn họ, lần này là đi tái ngoại lịch luyện. Nàng vốn cho rằng chỉ là đi biên quan, lại không nghĩ rằng Bá Sơn Tế Tửu lại muốn đi Man Địch Quốc. Bất quá, nàng cũng là xưa nay cả gan làm loạn, từng theo lấy Tần Phi Nguyệt xâm nhập Đại Khư, hiện tại nghe nói muốn đi Man Địch Quốc, trong lòng có chút lo sợ, nhưng càng nhiều hay là hưng phấn. Ban đêm, trong phủ tướng quân xếp đặt buổi tiệc, Biên Trấn Vân xuất lĩnh trung tướng sĩ xin mời Tần Mục dự tiệc. Bá Sơn Tế Tửu mấy người cũng được mời đi, bất quá đều là vật làm nền. Sáng sớm ngày thứ hai, Biên Trấn Vân đưa bọn hắn xuất quan, dâng lên một bàn thoi vàng, nói, Man Địch Quốc không nhận đại phong tệ, chỉ nhận vàng, thần y mang theo xem như vòng vèo. Tần Mục cảm ơn, đám người leo lên lưng châu, Thanh Nghiêu hướng quan ngoại đi đến. Bọn hắn xuyên qua Đại Khư Áp Thiệt Đầu địa khu, đi vào tái ngoại, xa xa liền gặp khói bụi nổi lên bốn phía. Trong bụi mù mấy con trên đầu mọc ra từng chiếc cốt thứ quái thú lao nhanh mà đến. Quái thú trên lưng ngồi từng vị thân hình cao lớn khôi ngô dị tộc tướng sĩ. Cao giọng hô quát, y sóc, Bá Sơn Tế Tửu nhấc chân, dẫm tại Thanh Nghiêu trên cái đầu to lớn. Hai cước đứng tại Thanh Nghiêu trên hai cái sừng, bỗng nhiên kéo ra áo khoác lông chồn. Dị tộc tướng sĩ vọt tới kia nhìn thấy bộ ngực hắn hình xăm, vội vàng quát bảo ngưng lại dưới hông dị thú. Ngừng lại, ngồi tại lưng thú thi lễ, sau đó thay đổi đầu thú, gào thét mà đi. Bá Sơn Tế Tửu khép lại y phục, từ trên đầu trâu xuống tới. Tần Mục cùng Linh Dục Tú đều có chút không hiểu, chẳng biết tại sao những này man tộc nhìn thấy hắn liền sẽ thi lễ. Đợi đi vào Man Địch Quốc biên quan, nơi này cũng có một tòa cao lớn thành trì, quan phòng rất là nghiêm mật. Bá Sơn Tế Tửu mang theo mọi người đi tới quan dưới. Cửa thành mở ra, rất nhiều man tộc tướng sĩ đội ngũ hai bên, một mực cung kính đem bọn hắn đón vào quan nội. Trong lòng hai người càng là không hiểu. Lúc này, trấn thủ Man Địch Quốc biên quan một vị tướng quân đi tới. Cười ha ha nói, thiên hạ vô song võ khả hãn, vương trên thảo nguyên ta, đã lâu không gặp ngươi. Từ khi các hạ làm Duyên Khang quốc quan, võ khả hãn thanh danh đã thối không ngửi được. Bá Sơn Tế Tửu cười ha ha nói, ta bản thân liền không phải người thảo nguyên. Chỉ bất quá tại trên thảo nguyên đánh bại các ngươi võ sĩ, bị các ngươi tôn làm võ khả hãn mà thôi. Võ khả hãn? Tần Mục bọn người hai mặt nhìn nhau. Hồ Linh Nhi buồn bực nói, Tế Tửu, ngươi ngược văn chính là cái gì? Vì sao bọn hắn nhìn thấy ngươi ngược lại phải hướng ngươi thi lễ? Bá Sơn Tế Tửu sốc lên ngực, cười nói, các ngươi nhìn. Tần Mục nhìn lại, chỉ gặp hắn ngực thêu lên một cái mọc đầy cốt thứ cổ quái đầu lâu. Đây là Man Địch Quốc khả hãn hình xăm, là trải qua Man Địch Quốc thánh địa Vu Tôn chúc phúc. Không phải mỗi người đều có. Bá Sơn Tế Tửu khép lại y phục, nói, ta lúc đầu chính là Man Địch Quốc khả hãn. Năm đó ta theo ân sư bốn phía du lịch, đi vào Man Địch Quốc, nghe nói Man Địch Quốc thượng võ, cho nên cùng trên thảo nguyên cường giả quyết đấu, bách chiến không một bại, bởi vậy được tôn là võ khả hãn. Võ khả hãn tại Duyên Khang Quốc ý tứ chính là võ hoàng đế. Hôm nay chương 03, lên giá ngày đầu tiên, giữa trưa cùng ban đêm còn có đổi mới. Tháng thứ nhất, khẩn cầu các huynh đệ trong tay nguyệt phiếu duy trì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.